Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1390, Phú Chiết các loại nhân tử vong. Hủy diệt trạng thái Lý Thánh Tử, đoán chừng chính là hắn cuối cùng siêu cấp thủ đoạn, một thân lực lượng, tuyệt vô cận hữu cường đại, ở địa tiên giới, sợ rằng dù cho cường đại đi nữa thiên tài, đều không cách nào đánh ngã bây giờ hắn độ cao, bao gồm Trương Quân Bảo, cũng kém xa tít tắp lúc này hắn. Nguyên nhân chỉ có một, lực lượng hủy diệt chính thức lấy được chỗ này thiên địa công nhận. Thiên đạo cũng sẽ ủng hộ hủy diệt là nhất đại. Chúng ta Trương Quân Bảo đám người, thì như thế nào có thể so với hắn cường Lý Thánh Tử mục tiêu? Giờ phút này cũng vẫn là trước sau như một rõ ràng. Thạch đầu tử, tuyệt đối phải đem hắn bắt vào tay, hoặc là giết chết, hoặc là tù binh, này ba loại trạng thái, vô luận lấy được loại nào, cũng có thể giải quyết trước mắt hắn vấn đề khó khăn. Tiêu diệt toàn bộ Thánh Châu, toàn diệt trách nhiệm, tránh vị kia, thần sứ, áp lực, đều tại thạch đầu tử một thân một người, cho nên, hắn hai cánh quơ múa giữa. Thật là trực tiếp bá đạo, nhanh như màu đen lưu tinh, một cái chớp mắt thì sẽ đến trước mặt của thạch đầu tử. Nhưng mà, hắn muốn phải đối phó thạch đầu tử, cũng không có dễ dàng như vậy. Trương Quân Bảo phản ứng là nhanh nhất, chớ nhìn hắn quá vô cùng tốt giống như chậm rãi. Động thủ, tuyệt đối không phải một loại thiên mới có thể tương đối. Âm dương đồ. Giống vậy có thể chuyển đổi thiên địa, lĩnh vực bên trong, cũng có thể chớp mắt đã tới, bằng vào trong chớp nhoáng này khuếch trương, hắn đã trong nháy mắt, ngăn ở thạch đầu tử Lý Thánh Tử trước mặt, oanh, Lý lúc này Thánh Tử, chính là cường thế đại biểu, hắn chẳng ngó ngàng gì tới hết thảy ngăn trở, trực tiếp sẽ dùng nhục thân cùng quả đấm. Đụng vào Trương Quân Bảo âm dương thái cực đồ, to lớn nổ âm, vang dội thiên địa, kết quả lại là làm cho tất cả mọi người chắc lưỡi hít hà. Ở hủy diệt lực lượng thân thể va chạm bên dưới, Trương Quân Bảo âm dương thái cực đồ, lại ở một cái chớp mắt, bị đụng một cái sụp đổ. Trương Quân Bảo tự mình, càng là có ở đây không có thể tin trong ánh mắt. Trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, xa xa mấy vạn dặm tránh lui đi qua. Trương Quân Bảo Phương mới đứng vững chính mình thân hình, cúi đầu nhìn một cái, thạch đầu tử ban cho hắn hộ thân tiên giáp, lại cũng đã nứt toác ra. Này lực lượng hủy diệt, lại đánh hư hết thảy, Trương Quân Bảo làm sao không khiếp sợ hắn thái cực đồ bên trong bảo bối. Còn có trên người bảo bối. Đều là thạch đầu tử vị này bàn cổ cho a. Bảo bối này phẩm chất là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Chẳng qua là một chiêu, chỉ y theo liền tất cả đều sụp đổ. Đây chính là đủ dọa người. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác, xem ra thật là chính xác. Nếu ai cùng Lý Thánh Tử đối kháng, kết quả khả năng chỉ có một, đó chính là chết. Ha ha ha. Không được đi Trương Quân Bảo, nói thật ta cũng rất bội phục ngươi thiên phú, nếu là ngươi chịu quy thuận ta, ta nhất định đề cử ngươi làm thần sứ, để cho ta đại thần cũng thu ngươi làm đồ đệ. Lý Thánh Tử cuồng ngạo nói, trong nháy mắt cường thế, để cho hắn tràn đầy tự tin, cũng không có ở lúc này đuổi theo giết thạch đầu tử. Chỉ tiếc. Trương Quân Bảo là người nào năm đó ở mặt cổ thời đại thời điểm. Cũng là một thân chính khí. Đối kháng vô số tà ma ngoại đạo võ lâm cao thủ. Bằng không thạch đầu tử có thể sống lại hắn sao trong tay phất trần lắc lư. Trương Quân Bảo chắp tay mà đạo. Xin lỗi Lý Thánh Tử. Bần đạo thân có thể chết. Tâm không thể chết. Trở thành ngươi người. Đời này cũng không thể. Vào giờ phút này thạch đầu tử, ba ba ba, liên tục vỗ tay. Lắc người một cái, đã thuấn di đến trước mặt của Trương Quân Bảo. Trương Quân Bảo, người thật là ta xem trọng người. Thật ra thì đi, hủy diệt chi lực cũng không có đáng sợ như vậy. Bảo bối xấu, còn có thể lại luyện chế. Lý Thánh Tử chết, mới là chúng ta rất muốn không phải sao, đó là đương nhiên. Chẳng qua là hiện tại hắn, thật là khó dây dưa. Trương Quân Bảo cau mày không dứt, hy vọng chỉ có thể là đặt ở Thạch Đầu Tử một thân một người. Tại hắn cặp mắt khao khát trông đợi bên trong, Thạch Đầu Tử nhếch miệng cười nói, yên tâm, có ta ở đây, hắn lật không nổi sóng gió. Sau đó, Thạch Đầu Tử giữa xoay người, đối mặt toàn bộ Thánh Châu những thứ này nắm giữ tiên giáp những thiên tài nói. Chư vị thay phiên ra trận, mặc dù hy sinh ta cho bảo bối, mà các ngươi phải làm, cũng chỉ có một chút. Thay ta chỉ vào một khắc đồng hồ thời gian, ta có thể tự quay về tiêu diệt Lý Thánh Tử lực lượng. Chúng ta, tuân lệnh, Thạch Đầu Tử nói ra lời nói này. Mọi người là tuyệt đối tin tưởng, bọn họ không chút do dự, đỡ lấy trên người tiên giáp, thành đoàn vờn quanh Lý Thánh Tử, chuẩn bị lấy phòng thủ đối kháng. Mà Lý Thánh Tử nơi đó, trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt nói, các ngươi thật là ngu xuẩn, nhà chúng ta đại thần sử thủ đoạn, há là hắn Long Hoàng học trò có thể phá các ngươi chớ ngu. Hết thảy tránh ra, để tránh mất mạng. Ngươi mới chớ ngu, muốn động Long Hoàng học trò, trước tiếp nhận chúng ta thẩm phán. Trương Vô Kỵ cầm đầu, một đám Thánh Châu những thiên tài, rối rít kích thích tự thân lực lượng, do tinh không xa xôi, hợp nhau tấn công. Bất quá, lúc này Thạch Đầu Tử thanh âm, lại một lần nữa truyền tới, không muốn đánh như vậy, chỉ có thể phòng thủ, bởi vì hủy diệt. Không e ngại nhiều người, không e ngại trận pháp, toàn bộ lui, giết, các ngươi đám này ngu xuẩn. Lý Thánh Tử cũng chủ động xuất thủ, hủy diệt hai cánh tránh chợt giữa, giống như mãnh hổ như bầy sói. Hướng tới chỗ nào, nơi đó chính là một tiếng vang thật lớn, cùng giống như sao băng rơi xuống. Đương nhiên, đám người này cũng nghe rõ Thạch Đầu Tử dặn dò. Rối rít không nữa vây công, chọn lựa phòng thủ tư thái, chỉ vì không để cho Lý Thánh Tử vượt ranh giới tấn công Thạch Đầu Tử. Tránh ra, tránh ra, rầm rầm rầm, Lý Thánh Tử trạng thái thập phần điên cuồng. Từng tiếng giống to bên trong, từng cú đấm thấu thịt, đem từng cái ngăn trở ở tiền nhân đánh bay, nhưng là, cái này cũng không sẽ để cho Thánh Châu người tránh lui. Là gia viên, là toàn bộ tiên giới, bọn họ cái gì cũng không sợ. Huống chi, một chiêu cũng sẽ không người chết. Thay phiên bên trên cũng có thể chống đỡ rất lâu. Buồn rầu Lý Thánh Tử, cũng ước quá mọi người. Nhìn về phía phương xa hư không, mấy cái khác phương diện thắng bại, đã là cơ bản định hình. Bất kỳ loại vật, cũng sẽ không là Thánh Châu người đối thủ. Hết thảy các thứ này, hắn đều đã không quá muốn chú ý. Duy nhất để cho hắn chú ý Thạch Đầu Tử, lúc này lại biến mất không thấy gì nữa. Không tệ, Thạch Đầu Tử tựa hồ không nữa thuộc về mảnh chiến trường này. Không biết đáy đi nơi nào. Thạch Đầu Tử, ngươi một cái rác rưởi, ngươi đừng ẩn núp, ngươi làm như thế, chỉ sẽ để cho ngươi từ từ bị ta giết sạch a. Lý Thánh Tử cuồng có thể, thế không thể ngăn chặn, không sợ người nhiều, không sợ trận pháp hắn, tựa hồ thật ủng có chỗ dựa lực một người, tràn đầy đồ lục toàn bộ Thánh Châu lực lượng đây, Thánh Châu người, cũng sẽ không vì vậy sợ, cũng sẽ không tránh lui, chính là chỗ này sao cản trở, không cho hắn có cơ hội quấy rầy Thạch Đầu Tử, mà chúng ta nhân vật chính Thạch Đầu Tử. Lúc này rốt cuộc đi nơi nào, thật ra thì hắn cũng không hề rời đi chiến trường quá xa. Hắn chỉ là xuất hiện ở chiến trường bên bờ giải đất mà thôi. Lúc này hắn, cặp mắt nhẹ nhàng khép lại, hai chân nhẹ nhàng ngồi xếp bằng, biến ảo thiên sứ trạng thái đi ra. Tiếp đó, trong cơ thể hư vô nguyên loại, cường thế rút ra, sau một khắc, một cổ bàng bạc hấp lực. trực tiếp rơi vào phía trước trong chiến trường. Sau đó, bên trong chiến trường tán lạc các nơi hư vô chi lực. Một tia ý thức hướng hắn tuôn ra mà tới. Trong này, nhưng là có vô số hư vô tiên quân thiên mới. Còn có thập đại chiến tướng lực lượng ở thạch đầu tử. Đây là muốn cường thế tăng lên a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.